Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256, thời gian pháp tắc. Nói phân hai đầu, Lý Hồng từ cây trong cung ra đến thấy được rồi tại cây cung lối vào mặt mũi tràn đầy lo lắng Latia. Điện thoại bưng, Latia đại trưởng lão, ngài một mực đang chờ chúng ta đi ra không? Ness bước tới hỏi, ta nào có nhiều thời gian như vậy, ta sẽ ở đây là bởi vì vừa rồi cây cung đột nhiên chấn động, kinh động đến đảo tuần tra đội nhỏ, bọn hắn lo lắng cây cung cùng tộc trưởng đại nhân xảy ra vấn đề gì. Lúc này mới đi nhà trên cây thông chi ta, để ta tới xem một chút, các người có phải hay không cùng tộc trưởng đại nhân phát sinh cái gì xung đột. Xem như thế đi. Lý Hồng không có giấu giếm trực tiếp thừa nhận, quả là thế, ta có thể cảm giác được cây cung chung quanh tốc độ thời gian trôi qua xuất hiện rồi ba động. Loại này hiệu quả chỉ có tộc trưởng đại nhân mạnh nhất kiếm kỹ vạn thần toái không có thể làm được. Ồ, nghe Latia đại trưởng lão hiểu rất rõ cái này kiếm kỹ a. Hiểu rõ đàm không, chỉ là hơi có nghe thấy. Latia đại trưởng lão phương không tiện nói với chúng ta nói chuyện. Có thể đối thời gian tạo thành ảnh hưởng kiếm kỹ Lý Hồng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khó tránh khỏi có mấy phần tốt. Cái này, cũng được. Tộc trưởng đại nhân kiếm kỹ tại ám tinh linh đảo lúc đầu không phải bí mật. Các vị mời đi theo ta. Nói xong Latia đằng không mà lên. Lý Hồng bọn hắn vội vàng đi theo. Mấy người bay đến một cây đại thụ trước, Latia hạt tay kết ấn, tán cây lập tức triển khai, lộ ra rồi một đầu thông đạo, xuyên qua thông đạo, nhảy vào cây lớn, nương theo lấy một hồi quay cuồng trời đất Lý Hồng bọn hắn xuất hiện ở một gian hai tầng lầu nhỏ. Trước, nơi này là ta ám tinh linh đảo tàng thư các. Mặt trong ghi chép ta ám tinh linh trong đảo tất cả đã từng phát sinh qua lịch sử. Cùng với ám tinh linh trong đảo các tinh linh tu luyện công pháp. Như thế địa phương trọng yếu, Latia đại trưởng lão khẳng định muốn để cho chúng ta đi vào. Ta đều mang các ngươi tới nơi này rồi, còn có cái gì không xác định? Các vị mời đem, nói xong Latia đẩy ra cửa, đi đầu đi vào tàng thư các. Lý Hồng bọn hắn phát hiện. Trong tàng thư các không gian xa bọn hắn nghĩ phải lớn không ít. Ở bên ngoài thoạt nhìn chỉ là phổ phổ thông thông một tòa tầng hai lầu nhỏ. Mà bên trong diện tích dưới hai tầng tăng theo cấp số cộng nhìn ra có gần ngàn bình phương mét. Latia từ giá sách lấy xuống một mai thủy tinh cầu đưa cho Lý Hồng. Có quan hệ tộc trưởng đại nhân kiếm kỹ ghi lại ở nơi này. Các ngươi tự mình quan sát a. Lý Hồng tiếp nhận thủy tinh cầu, thao túng tinh thần lực tiến vào thủy tinh cầu. Tại trước mắt hắn lập tức xuất hiện rồi một mảnh băng nguyên. Băng nguyên tinh linh tộc chính cùng một đám hình dạng quái dị địch nhân giao chiến. Mà tại băng nguyên không, song phương thủ lĩnh cũng chính tại rằng co. Tinh linh tộc này bên dẫn đầu cũng không phải là Roy Bella, mà là một cái thân mặc ngân liên giáp. Thấy không rõ hình dạng nữ tính tinh linh, tại nữ tính tinh linh đối diện là một cái thân cao gần 5 mét cao. Đầu dài sừng, tướng mạo không xấu xí, toàn thân bị băng cứng ngưng tụ thành áo giáp bao bọc. Cầm trong tay búa lớn sinh vật cổ quái, con này sinh vật cổ quái gào thét phóng tới nữ tính tinh linh. Nữ tính tinh linh điều động chung quanh ma lực nguyên tố các loại ma pháp hạ bút thành văn. Đánh vào sinh vật cổ quái băng cứng áo giáp, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng mây xanh, nhưng mà một lát sau sinh vật cổ quái xông phá bụi mù. Tại nữ tính tinh linh không thể tin tưởng ánh mắt, bị đánh thành rồi hai nửa, sinh vật cổ quái lập tức đem nữ tính tinh linh thi thể nuốt vào bụng. Sau đó rơi xuống băng nguyên, huy động búa lớn đối lấy tinh linh đại quân trái bổ phải chặt. Phàm là búa lớn những nơi đi qua, tinh linh đại quân tử thương vô số. Tại tinh linh đại quân liên tục bại lui lúc, tinh linh tộc phía sau một đạo màu vàng kiếm khí vạch phá không gian hướng sinh vật cổ quái chém tới. Sinh vật cổ quái gầm lên giận dữ, không sợ chết phóng tới kiếm khí, giơ lên búa lớn bổ xuống. Tại sinh vật cổ quái búa lớn tức sẽ chạm đến kiếm khí lúc. Kiếm khí chung quanh xuất hiện rồi một luồng quỷ dị ba động. Sau đó sinh vật cổ quái công kích lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm lại. Không có chặt tới kiếm khí, ngược lại là kiếm khí trực tiếp oanh kỹ đến sinh vật cổ quái băng cứng áo giáp. Mới vừa rồi bị mấy chục cái cỡ lớn ma pháp oanh kích đều không có bất kỳ cái gì biến hóa băng cứng. Áo giáp đang bị kiếm khí kích sau, băng cứng dần dần bắt đầu hòa tan. Thẳng đến cuối cùng vậy mà hóa thành mở ra nước. Không có rồi băng cứng áo giáp Lý Hồng thấy rõ rồi con này sinh vật cổ quái toàn cảnh. Hồng lam giao nhau da thịt, tráng kiện cơ bắp, sau lưng mọc lên có gai ngược. Trước ngực còn có một cái màu đen đặc thù phù. Thấy chính mình áo giáp bị hủy, sinh vật cổ quái càng tức giận hơn. Hắn liều lĩnh phóng tới tinh linh đại quân phía sau. Mà ở lúc này, sinh vật cổ quái xuất hiện trước mặt rồi vô số thần sắc trang nghiêm. Pháp tướng trang nghiêm thần minh, những này thần minh xuất hiện địa phương. Thời gian phảng phất đình chỉ rồi lưu động, mặc kệ là tinh linh đại quân vẫn là sinh vật cổ quái đều đợi ở nơi đó bất động rồi. Toàn bộ băng nguyên năng hoạt động chỉ có những này hư ảo thần minh. Thần minh nhóm hóa thân ngàn vạn. Trong nháy mắt đem sinh vật cổ quái đại quân tàn sát hầu như không còn. Đi đầu sinh vật cổ quái cũng tương tự bị chém giết. Một trận chiến tranh dạng này hạ màn. Xem hết đây hết thảy sau, Lý Hồng tinh thần lực từ thủy tinh cầu lui ra ngoài hướng Latia nói đến. Đây là thời gian lực lượng sao? Bất quá xem ra các ngươi tộc trưởng đại nhân giống như không bằng trong thủy tinh cầu vị này mạnh a. Nàng sử dụng vạn thần, toái không thời điểm, ta hoàn toàn không cảm giác được thời gian đình trệ. Tộc trưởng đại nhân không bằng mặt trong vị, đại nhân này mạnh là có lẽ, mặt trong vị đại nhân này là tộc trưởng đại nhân mẫu thân. Cũng là một nhiệm kỳ lúc chi tinh linh, tộc trưởng đại nhân là nhân loại cùng lúc chi tinh linh hỗn huyết. Đạt được thời gian chi lực không thuần túy lúc chi tinh linh. Tộc trưởng đại nhân thiên phú thần thông cũng có thể cần lấy 3 năm về sau phát sinh sự tình. Thời gian sử dụng chi lực chiến đấu uy lực cũng muốn kém rất nhiều. Nhưng tộc trưởng đại nhân thực lực chân thật cũng không nàng mẫu thân kém. Tộc trưởng đại nhân thiên phú dị bẩm, nàng mở ra lối riêng, dung hợp nhân loại kiếm thuật cùng thời gian chi lực. Tại mảnh này đại lục năng tộc trưởng thành người mạnh chỉ sợ chỉ có băng xương cự long Skay ra rồi. Kiếm thuật cùng thời gian chi lực dung hợp sao? Cũng không tệ ý nghĩ. Bất quá nói đến, ta vừa rồi từ trong thủy tinh cầu nhìn thấy vị kia lúc chi tinh linh có khả năng vận dụng thời gian. Pháp tắc giống như cũng chỉ có thời gian đình trệ. Tốc độ thời gian trôi qua biến chậm. Hai cái này a. Nàng không thể sử dụng cao thâm hơn thời gian pháp tắc sao? Như nói thời gian quay ngược lại, xuyên qua tương lai, trở lại quá khứ loại hình. Lý Hồng tiên sinh ngài nói giỡn rồi. Ngài nói những này đã không phải là phàm nhân có thể làm được rồi. Đây là thuộc về thần lĩnh vực. Thế nhưng là theo ta được biết, thần cũng làm không được khống chế thời gian. Ta chỗ biết nói, có thể thời gian sử dụng chi lực chỉ có các ngươi tinh linh rồi. Nghe Lý Hồng ý của tiên sinh, ngài khó nói gặp qua thần. Latia lông mày nhíu một cái hỏi. Gặp qua, tử vong nữ thần cùng phong chi nữ thần ta đều gặp. Ngài gặp qua tử vong nữ thần. Tử vong nữ thần thật vẫn còn sống. Nghiêm chỉnh mà nói nàng đã chết rồi. Hiện tại tử vong nữ thần chỉ là kế thừa rồi trước tử vong nữ thần một bộ phận thần cách. Cùng trước tử vong nữ thần là hoàn toàn khác biệt hai cái cá thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.